Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Đến phiên chúng ta. Oanh, tràn ngập điện quang màu vàng gào thét từ lasers trong miệng phun ra. Cường đại phản tác dụng lực đem lasers từ Gildas phân giải trong lưới đẩy ra. Khi màu vàng sóng xung kích cùng màu trắng lưới tơ tiếp xúc chớp mắt, chỉ thấy toàn bộ sóng xung kích bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành từng khối hình lập phương trạng năng lượng, dần dần phân giải, tiêu tán, hỗn đản. Lasers vừa sợ vừa giận, ma pháp là một loại đặc tính sức mạnh hết sức mạnh. Bình thường mà nói, khi hai loại có được hoàn toàn khác biệt đặc tính ma đạo sĩ giao chiến, bọn hắn ma pháp thường thường sẽ chỉ tất cả tỏa sáng, thậm chí ngay cả triệt tiêu lẫn nhau đều rất khó làm được. Nếu như trong đó một phương ma đạo sĩ sử dụng ma pháp trực tiếp bao trùm một phương khác ma pháp đặc tính, cái kia thường thường chỉ mang ý nghĩa hai loại tình huống. Một, song phương giao chiến thực lực dị thường cách xa, trong đó một phương mượn nhờ ma lực trực tiếp đem một phương khác nghiền ép. Hai, song phương ma pháp đặc tính đẳng cấp khác biệt rất cao. Đẳng cấp khác nhau ma pháp vốn có đặc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Siêu thượng vị ma pháp cùng thất lạc ma pháp vốn có đặc tính cùng hạ vị ma pháp đặc tính hiển nhiên không tại một cái phương diện, mà hai loại tình huống, vô luận là loại nào, đối với lasers mà nói, hiển nhiên đều là khó mà tiếp nhận. Diệt long ma pháp Lightning Dragon Iron Fist, lasers năm ngón tay nắm tay, lấy lôi điện làm khu động, từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh tới hướng Gildas, két tương đương Gildas một cánh tay chống chọi công kích, vô hình chấn động từ hai chân truyền vào lòng đất, toàn bộ đại địa ầm vang vỡ vụn, Gildas cũng mượn nhờ vỡ vụn mặt đất, toàn bộ trống rỗng chìm xuống phía dưới mấy thước, úp úp úp khóc, thật là lợi hại, vậy mà dùng ma pháp đánh nát mặt đất đến giảm sóc lasers lực lượng. Không hổ là Gildas. Uy uy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lasers sử dụng ma pháp có điểm gì là lạ sao? Tại sao ta cảm giác lasers ma pháp cùng Nasu có điểm giống, chung quanh ăn dưa quần? Chúng nhìn xem trận này khó gặp quyết đấu, từng cái con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nasu nguyên bản chính nhìn nhiệt huyết sôi trào, thậm chí không phải bị Ekza nắm chặt vận mệnh cái cổ, hắn đều đã kìm nén không được sắp xông đi lên, nhưng lại tại lasers sử dụng diệt long ma pháp về sau, Nasu ngao ngao kêu động tác lập tức trì trệ. Diệt long ma pháp, lasers vậy mà cũng sẽ diệt long ma pháp. Nasu biểu lộ nháy mắt cứng ngắc, tại nguyên chỗ ngây người thật lâu, mới đột nhiên mở miệng hướng phía Makarov mở miệng nói: lão gia tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Makarov nghe thấy Nasu tiếng la, nhưng hắn cũng không có lập tức trả lời, bởi vì hiện tại Makarov lực chú ý toàn bộ đều tại một địa phương khác. Theo lasers từ ma pháp quyết đấu chuyển biến thành cận thân chiến đấu về sau, Makarov liền phát hiện hai người chiến trường bắt đầu không tự chủ hướng phía mới, Fairy Tail phương hướng di động. Loại tình huống này nhìn Makarov hãi hùng khiếp vía. Mồ hôi lạnh chảy dòng. Siêu, lasers toàn lực thôi động lôi chi diệt long ma pháp, cả người cơ hồ đều nhanh hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng vây quanh Gildas di động. Lasers phương thức chiến đấu cùng Zelan kỳ thật rất giống nhau, vô luận là ánh sáng hay là lôi điện, hai loại năng lượng đặc điểm một trong chính là tốc độ cực nhanh. Đối mặt lasers loại này tốc độ kinh người, cho dù là Gildas trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt phương pháp. Gildas tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể miểu sát lasers trình độ. Không riêng gì Gildas, cho dù tại toàn bộ Fairy Tail, bao quát ơ cùng Makarov ở bên trong, có một cái tính một cái, không có bất kỳ người nào có thể miểu sát hiện tại lasers. Hô, Kình phong đánh tới, Lasers bắp chân bao vây lấy Lôi Đình, mang theo kinh người uy thế, quét ngang Gildas đầu, Gildas hai đầu gối nửa ngồi, hiểm hiểm tránh đi một kích này, mà đúng lúc này, mặt khác một cỗ kình phong tiếp lấy đập vào mặt, chỉ thấy Lasers mặt khác một cái chân bỗng nhiên theo sát lấy phía trước một cái chân sau lưng từ trên xuống dưới lực bổ mà rơi, rất đơn giản đánh nghi binh, nhưng lại rất hữu hiệu. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Một kích này Gildas tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hai tay giao nhau gác ở đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh ngăn trở Lasers một cước. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt từ đỉnh đầu truyền vào lòng bàn chân. Toàn bộ đại địa ầm vang vỡ vụn, vô số khí lưu màu trắng thuận mặt đất khe hở dâng lên mà ra, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Fairy Tail, một mặt tường vách đá nhận trùng kích, ầm vang xuất hiện một cái cự đại cửa hang, ánh nắng thông sáng lỗ hổng chiếu rọi đi vào, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy công hội nội bộ, tối hôm qua lưu lại di tích, Makarov, ngoặc kép, sổ dọc, úp, các ngươi hai tên khốn kiếp này, nhanh dừng tay cho ta a! Makarov dọa đến mặt đều xanh, run rẩy hé miệng, lại nửa ngày đều không thể lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gầm thét, mà cái này hiển nhiên không có mảy may tác dụng, có chút nhẹ nhàng phất qua chiến trường trung ương bụi bặm bị chậm rãi thổi tan. Đám người lúc này mới thấy rõ chiến trường trung ương tình thế. Đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người không phải khác, mà là một cái vỡ vụn to lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ dưới đáy, Gildas hai tay giao nhau đứng ở đỉnh đầu, khẽ run đứng vững, Lasers kiệt lực đánh xuống đùi phải, nhìn thấy toàn lực của mình công kích lại bị chính diện ngăn trở, Lasers sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra. Mà đúng lúc này, Gildas lại là khẽ ngẩng đầu, đối Lasers lộ ra một vòng cởi mở dáng tươi cười. Lasers, ba năm này ngươi mạnh lên không ít à? Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Gildas lời nói kiểu gì cũng sẽ mang theo một loại hào sảng khí quyển cảm giác. Thế nhưng là lần này Gildas mới vừa vặn nói xong, Lasers đáy lòng đột nhiên hiện ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ta đến, Lasers, hét lớn một tiếng, Gildas bỗng nhiên hai tay phát lực, một thanh đỡ lên Lasers đùi phải, cùng lúc đó, cánh tay phải cấp tốc thu hồi bên hông, lực lượng cường hãn nhanh chóng hội tụ Crashing Evil, Spreading the Truth, Empyrean, oanh, quả đấm to lớn tốc độ nhanh kinh người, Lasers còn không có kịp phản ứng, liền nháy mắt cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên đánh trúng cằm của mình. Sau đó, Lasers liền cảm giác mình cả người bay lên, trên bầu trời biểu qua một đảo khói trắng, thẳng tắp hướng phía cửu thiên chi thượng dâng lên. Lasers ý thức từ bay lên không trung một khắc này bắt đầu, liền bắt đầu cấp tốc biến mất, mà tại biến mất trước, hắn mơ hồ nghe được người nào đó một câu kinh hô. Ai nha, không tốt, lực lượng dùng quá lớn. Khi Lasers lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã là sau một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Lasers từ trong bóng tối yếu ớt sau khi tỉnh lại, bản thân nhìn thấy tờ thứ nhất gương mặt không phải người khác, chính là trên mặt ẩn hàm ý cười Lasers, người rốt cục tỉnh, nhanh lên tới, hôm nay đến phiên hai chúng ta quyết chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?